Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370, nhất phù hợp Trịnh Kiện thần binh đúng là cửu không vô giới bên trong. Tiệt Tâm nghe đến trong lòng Đại Tà Vương gầm thét lúc. Cả người đều không tốt. Bất quá không quan hệ. Liền tính hắn có hoàng tiền thập độ. Cũng bất quá là có thể đi vào ra cửu không vô giới mà thôi. Cũng không phải là thiên mệnh đao. Người nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Tà Vương thập kiếp. Đánh bại hắn hoàn toàn không là vấn đề. Tiệt Tâm lúc này mừng rỡ. Nắm lấy Đại Tà Vương liền hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Cửu không vô giới là Đại Tà Vương đặc thù tinh thần không gian. Có khả năng cực lớn tăng cường Đại Tà Vương người nắm giữ lực lượng. Tại ngoại giới thời điểm, Tiệt Tâm bị Trịnh Kiện treo lên đánh. Có thể tại cái này, hắn chân chính cảm thấy chính mình có hoàn toàn sức mạnh vô cùng vô tận. Nhìn xem Tiệt Tâm vọt tới, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Nói thật, nếu không phải hắn muốn kiến thức cửu không vô giới, sớm tại bên ngoài liền đem Tiệt Tâm làm thịt rồi. Có hai viên long nguyên liền thật không chết sao? Ta còn tập hợp đủ tứ linh tinh nguyên đây. Ai sợ ai a? Đến mức cửu không vô giới sẽ không âm thanh vô tức ở giữa xâm nhập người hồn phách. Trịnh Kiện có hoàng tuyền thập độ hộ thể. Cũng là không chút nào yếu ớt. Tại cái này tinh thần không gian bên trong. Tiệt Tâm khả năng có chỗ cường hóa. Nhưng Trịnh Kiện cũng sẽ không có bất kỳ suy yếu. Ai? Tiếu Tam Tiếu vẫn có chút dùng nha. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhổ nước bọt một câu. Nắm lấy tinh túc kiếp cùng thần thạch lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Song phương giao thủ mấy chiêu. Tiệt Tâm rất nhanh liền im lặng. Lý tưởng rất đầy đạn. Hiện thực rất xương cảm giác. Hắn phát hiện cho dù là tại cửu không vô giới. Hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của Trịnh Kiện. Nếu như nói ở bên ngoài là bị huyết ngược lời nói. Tại chỗ này cũng vẻn vẹn biến thành bị treo lên đánh mà thôi. Đại Tà Vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó thật tận lực a, gặp phải như thế cái thật mang không nổi heo đồng đội. Đại Tà Vương biệt khuất thì khỏi nói. Tuyệt Tâm, chịu đựng, ta dẫn ngươi gặp nhận thức thiên hạ võ học. Đại Tà Vương rất bất đắc dĩ, chính mình thật vất vả bỏ niêm phong. Cái này chủ nhân mặc dù là cái thái kê, nhưng cũng dù sao cũng so không có cường a. Sau đó... Tiệt Tâm liền một bên bị Trịnh Kiện treo lên đánh. Một bên mượn nhờ cửu không vô giới Đại Tà Vương cho hắn mở hách quan sát thiên hạ võ học. Không chỉ có nhìn thấy Trịnh Kiện tam đao tam kiếm tam thần kỹ. Thậm chí vượt qua thời không gặp được năm đó già kiếm thánh thánh linh kiếm pháp diệt thiên tuyệt. Địa kiếm nhập tam. Diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam chính là chí cường kiếm đạo chiêu thức. Cách thời không khoảng cách đều thương tổn tới Tiệt Tâm. Xem rất nhiều tuyệt kỹ về sau. Lại tại Đại Tà Vương khích lệ phía dưới. Tiệt Tâm cuối cùng có một chút tự tin. Cửu không vô giới bên trong. Dù là bị Trịnh Kiện ngược thương tích đầy mình. Có thể hai viên long nguyên lực lượng chống đỡ lấy. Lực lượng hao hết phía trước. Tiệt Tâm chính là chân chính bất tử chi thân. Mà cửu không vô giới bên trong. Tại Đại Tà Vương hướng dẫn bên dưới. Càng là tạo thành vô tận ma tướng. Theo bốn phương tám hướng hướng về Trịnh Kiện cuốn tới. Trợ giúp Tiệt Tâm. Thật đúng là không có phí công cầm hoàng tiền thập độ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện phát hiện chính mình phá toái hư không năng lực ở chỗ này thế mà mất hiệu lực. Nói một cách khác. Hắn nếu không phải mang theo hoàng tiền thập độ. Thật là có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cửu không vô giới trên bản chất là một chỗ mặc cho tinh thần rong ruổi vô hạn tinh thần không gian. Vũ vô địch tại chỗ này quan tưởng ra thiên đạo chiến hộp dạng này thích hợp cho hắn nhất vũ khí. Mà Trịnh Kiện cũng thu hồi tinh túc kiếp cùng thần thạch. Mượn nhờ cửu không vô giới quan tưởng chính mình nhất phù hợp thần binh. Đây mới là hắn đi vào nguyên nhân chủ yếu. Tại chỗ này, ý niệm mới là chúa tể tất cả căn bản. Vô luận là thành ma còn là thành Phật. Đều trong một ý nghĩ. Luận tinh thần cảnh giới. Trịnh Kiện không biết cao hơn Tiệt Tâm bao nhiêu cái thứ nguyên. Sau đó, Trịnh Kiện quan tưởng thần binh hiện lên. Ý niệm của hắn bên trong. Xuất hiện một thanh kiếm. Nhưng thanh kiếm này nhưng rất kỳ quái. Phong vân thế giới. ngoại trừ anh hùng kiếm bên ngoài. Còn lại thần binh, cả đám đều có khoa trương tạo hình. Nhất là giống đại tà vương, thiên tội các loại, không quản có mạnh hay không. Trước uy mãnh liền xong việc, mà Trịnh Kiện quan tưởng ra thích hợp cho hắn nhất kiếm nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Thân kiếm bình thường, không có chút nào chỗ thần kỳ. Tựa như anh hùng kiếm đồng dạng giản dị tự nhiên. Trịnh Kiện khẽ vươn tay. Thanh kiếm này liền rơi vào hắn trong tay. Lập tức sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có phù hợp cảm giác. Sau đó, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua thân kiếm. Cả người sẽ không tốt. Chỉ thấy thân kiếm hai bên có hai cái chữ triện. Trịnh Kiện vốn không nhận biết. Nhưng xem xét liền tự động hiện ra hai cái này chữ hàm nghĩa. Thần tiện, Trịnh Kiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu xanh, ngay thẳng như vậy sao? Tên của ngươi liền kêu thần tiện. Không phải thần kiếm, là thần tiện. Lại lật qua xem xét, mặt sau trên thân kiếm cũng có hoa văn. Nhưng hoa văn này, lại là cái, kim quán trưởng y mốt. Phía dưới còn có một nhóm cổ truyện chữ nhỏ. Không quen nhìn, đánh không lại, con mẹ nó. Trịnh Kiện một nháy mắt liền có loại không muốn đánh xúc động. Đây chính là cửu không vô giới. Đây chính là ý niệm chúa tể tinh thần không gian. Chính mình quan tưởng đi ra thích hợp nhất chính mình thần binh. Lại là thần tiện. Còn là một thanh tự mang y mốt kiếm. Nguyên lai, ta mẹ nó nhất phù hợp thật đúng là tiện đạo. Liền ta quan tưởng đi ra thần binh đều không đứng đắn. Đây là chính hắn quan tưởng đi ra. Nói một cách khác. Đây chính là Trịnh Kiện trong tiềm thức nhất phù hợp thần binh cụ hiện hóa dáng dấp. Mà thôi, không đứng đắn liền không đứng đắn đi. Dù sao cũng so già mà không đứng đắn cường. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt một câu. Cuối cùng vẫn là nắm lấy chuôi này, thần tiện kiếm xông về tuyệt tâm. Sau đó, trận đại chiến này họa phong liền bị thần tiện kiếm cho mang sai lệch. Đệ tam kiếp, tứ bại giai không? Tuyệt tâm quan tưởng cửu không vô giới vô số võ học về sau. Tại đại tà vương trợ giúp xuống cuối cùng lĩnh ngộ tà vương thập kiếp phía trước tứ kiếp. Không chút do dự sử dụng ra đệ tam kiếp. Mọi việc vạn vật đều có bại trống không thời điểm. Thậm chí liền toàn bộ thế giới đều sẽ cuối cùng quy về tịch diệt. Mà một kiếp này chân ý chính là dạng này. Trải qua tuyệt tâm chi thủ sử dụng ra. Toàn bộ cửu không vô giới vô tận tà khí đều dung nhập một chiêu này bên trong. Tại cửu không vô giới bên trong, chiêu thức lực lượng nói trắng ra chính là ta suy nghĩ lực lượng. Ngươi có nhiều dám nghĩ, chiêu thức liền lớn bấy nhiêu uy lực, là thật ảo tưởng chiếu vào hiện thực cái chủng loại kia. Sau đó, Trịnh Kiện không gian xung quanh lại không đồng dạng, vô số địa hỏa phong thủy năng lượng tàn phá bừa bãi. Ngôi sao mặt trời vẫn diệt, phảng phất tất cả đều đem quy về tịch diệt đồng dạng. Người muốn tất cả theo có quy vô, ta lại không. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, nắm lấy thần tiện chậm rãi đâm ra. Sau đó, vô luận là cái gì năng lượng, tại thần tiện không quen nhìn, đánh không lại quy tắc phía dưới. Nhộn nhịp tránh đi, thần tiện không trở ngại chút nào đi tới tuyệt tâm trước mặt. Sau đó dùng không cần phản kháng lực lượng, thân kiếm bỗng nhiên uốn cong, giống như bàn tay đồng dạng, hô tại tuyệt tâm trên mặt. Tuyệt tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tà vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a. Tuyệt tâm nháy mắt cảm nhận được nhục nhã quá lớn. Đến từ tuyệt tâm oán niệm trị cộng 5999. Ta cũng không tin, thứ tứ kiếp, luân chuyển sáu đạo. Tuyệt tâm giống như điên cuồng. Một cái tát kia cho hắn kích thích thậm chí so mới vừa rồi bị đâm vô số kiếm còn muốn hung ác. Hư không bên trong xuất hiện sáu cái đen như mực cửa hang. Phảng phất thông hướng không thể biết lục đạo luân hồi. Kinh khủng hấp lực sinh ra. Muốn đem Trịnh Kiện tinh thần ý chí thôn phệ. Một khi rơi vào trong đó. Liền sẽ vĩnh thế dẫy giụa trầm luân. Vĩnh viễn không được giải thoát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.